Chương 821, hai nữ song song đột phá Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Một ngày này, cựu đạo trên đỉnh không. Vi Vi khoanh chân đứng vững hư không, chuẩn bị tiến hành sau cùng đột phá. Matsuna đứng tại cựu đạo trên đỉnh, quan sát Vi Vi đột phá quá trình. Chờ đợi Vi Vi sau khi đột phá, nàng mới sẽ đi đột phá, muốn không phải vậy hai người cùng một chỗ đột phá, không thể nói ra sẽ có phiền phức sinh ra. Đồng nhiên, bốn phía kéo dài chân trời bốn đầu đại đạo từ Vi Vi đỉnh đầu dâng lên, xuyên qua vô tờ N hoàn vũ. Lực lượng đại đạo, hỏa chi đại đạo, phong chi đại đạo, âm chi đại đạo. Đây cũng là Vi Vi tìm hiểu ra tới bốn đầu đại đạo. Lúc này, lực lượng đại đạo, hỏa chi đại đạo, phong chi đại đạo đã dung hợp lại QNZ nhau, mà âm chi đại đạo QNZ đang dần dần hòa tan vào. Theo bốn đầu đại đạo dung hợp, thuộc về Vi Vi tự thân đại đạo sắp dựng dục ra đến. Mỗi cá nhân sáng tạo đạo đều có chút bất đồng, cho dù là lĩnh hội đại đạo đồng dạng, nhưng cuối cùng hình thành đạo lại không giống. Tự thân đạo là độc nhất vô nhị. Bốn đầu đại đạo dung hợp hình thành thuộc về mình tứ trọng đạo, cái này tứ trọng đạo tắc bất quy đại đạo còn hạt. Một khi Vi Vi tứ trọng đạo viên mãn, liền có thể nếm thử siêu thoát, từ vận mệnh trường hà bên trong thoát khỏi đi ra. Âm âm một tiếng đại đạo chi âm chợt vang. Lúc này, Vi Vi bốn đầu đại đạo dung hợp ở cùng nhau. Nhất thời một con phượng hoàng từ hư không sinh ra, cái này một con phượng hoàng cùng hồng hoang thế giới có chút khu vực, mà là một con hoàn toàn mới phượng hoàng. Là Vi Vi mình tìm hiểu ra tới, thuộc về nàng tự thân bốn đầu đại đạo dung hợp một chủng đạo. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính đạo, mà là đạo hình thái diễn hóa. Có hỗn độn thần đạo hình thái là một kiện binh khí, có là một loại sinh linh, thậm chí còn có là thiên tài địa bảo, thậm chí có là đan dược, phù chú chờ chờ. Đương nhiên, cái gọi là hình thái chỉ là hỗn độn thần nhóm tại đột phá thơ y điếm mình ý chí hiển hiện mà thôi, cũng không có được còn lại ý nghĩa. Tà chi đạo, thần phượng đại đạo thần âm từ Vi Vi trong miệng truyền ra, ước vạn lý chi địa đều rõ ràng có thể nghe. Đương nhiên, không biết nhiều ít vạn dặm thần phượng chui vào Vi Vi mi tâm, lưu lại một cái ấn ký. Cái này ấn ký chính là Vi Vi mình hình thành thần phượng đại đạo đạo ấn. Theo thần phượng đại đạo hình thành, Vi Vi cùng bình cảnh gông cùng xiềng xích phá toái, tu vi cảnh giới đột phá đến hôn độn thần. Âm âm đại đạo bổn nguyên hàng lâm. Vô số bổn nguyên chi lực rót vào đến Vi Vi thể nội, cải tạo nàng nhục thân cùng nguyên thần. Mỗi thời mỗi khắc, Vi Vi khí tức đều tại biến cường đại. 9 ngày 9 đêm qua đi. Đại đạo bổn nguyên tối lui, Vi Vi chính thức vững chắc tứ trọng đạo hạ vị hỗn độn thần cảnh giới. Một lần đột phá, Vi Vi tu vi cùng đi qua so sánh trọn vẹn cường đại gấp trăm lần không ngừng, lại thêm thượng thần phượng đại đạo, nàng thực lực đã siêu việt những cái kia đạo chủ ngũ trọng thiên hạch tâm đệ tử. Chỉ có những cái kia nghịch thiên đạo chủ ngũ trọng thiên mới có thể cùng Vi Vi một trận chiến. Nói tóm lại, Vi Vi thực lực đủ để sánh ngang yếu chút đạo chủ lục trọng thiên. Đây cũng là tứ trọng đạo hỗn độn thần lợi hại. Lúc này, liền xem như mấy trăm tên tam trọng hạ vị hỗn độn thần đứng tại Vi Vi trước mặt, nàng đều có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn diệt sát. Tứ trọng đạo hỗn độn thần đều lợi hại như thế, có thể nghĩ ngũ trọng đạo hỗn độn thần là càng thêm lợi hại. Cách mỗi nhất trọng đạo, thực lực sai biệt đều là ngày đêm khác biệt. Đương nhiên, QNZ có nghịch thiên tam trọng đạo hạ vị hỗn độn thần nghịch tập phản sát tứ trọng đạo hạ vị hỗn độn thần. Dù sao tứ trọng đạo hạ vị hỗn độn thần trích là nhục thân, nguyên thần cùng tự thân đại đạo so tam trọng đạo hỗn độn thần cường đại rất nhiều lần. Tam trọng đạo hỗn độn thần mặc dù vô pháp cải biến chính mình đạo, nhưng có thể tăng lên nhục thân cùng nguyên thần, chỉ cần đạt được những cái kia nghịch thiên bảo vật liền có hy vọng. Cho nên, tại hỗn độn bên trong, tuyệt đối không nên xem nhẹ những cái kia tam trọng đạo hỗn độn thần, có chút tam trọng đạo hỗn độn thần cực vì nghịch thiên. Một vị hỗn độn thần xuất hiện, tự nhiên đưa tới đại đạo thần cung chú ý cẩn thận một điều tra, phát hiện vị này hỗn độn thần xuất từ cửu đạo phong, là cửu đạo phong phong chủ Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ Thê Tử thời điểm, rất nhiều hỗn độn thần ngầm sinh hâm mộ. Dù sao một vị đạo chủ có thể có được hỗn độn thần thê tử, cái này nên cỡ nào vinh diệu sự tình. Nếu để cho bọn hắn biết Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vì mình hai cái thê tử, hao tốn không thể tính toa nở bảo vật, tất nhiên sẽ hô to bại ra. Tỷ tỷ, đến lượt ngươi đột phá. Vi Vi xuất hiện tại Tsu Na trước mặt nói ra. Tsu Na gật gật đầu, nhìn thoáng qua Vi Vi cùng Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, liền bay nhập hư không, bắt đầu diễn hóa bốn đầu đại đạo dung hợp, hình thành độc thuộc về mình đại đạo. Dù nạ đột phá cu nở dê thập phân thuận lợi, nàng hình thành đại đạo tên là thần thụ đại đạo. Thần thụ chính là Tsu Na mình xưng hô, chính là một đầu xuyên qua chân trời đại thụ. Lĩnh hội xuất thần cây đại đạo Tsu Na, có thể nói đạt đến một loại không tử cảnh giới. Một khi thi triển xuất thần cây lĩnh vực chi lực, Tsu Na bất tử bất diệt, cho dù nguyên thần bị đánh nát, đồng dạng có thể lại lần nữa phục sinh hình thành. Đại đạo không hủy, tức là bất tử. Đương nhiên, như là địch nhân thực lực quá cường đại, trực tiếp chôn vùi Tsu Na thần thụ đại đạo, cái kia Tsu Na vẫn là tránh không được tử vong. Vì vi thần phượng đại đạo cũng có được tương tự hiệu quả, nhưng không có có thần thụ đại đạo lợi hại như vậy. Nhưng thần phượng đại đạo tại công kích lại muốn vượt qua thần thụ đại đạo, QNZ không thể nói ai đạo càng mạnh. Vì vi cùng Tsu Na cái này một đột phá, xem như thọ mệnh phóng đại, trực tiếp có được hơn 100 hỗn độn kỷ nguyên. Mà ủ rủ mạ kỷ Tsu bạ xạ như thế mới đạo chủ lục trọng thiên, mặc dù thực lực có thể tùy tiện nghiền ép vi vi cùng Tsu Na, nhưng thọ mệnh cũng chỉ có 17 cái hỗn độn kỷ nguyên. Tsu bạ xạ, ngươi thật muốn đi cửu trọng đạo sao? Vi vi cùng Tsu Na đi tới hỏi thăm. Các nàng phi thường lo lắng, trước đó không có kinh lịch đại đạo dung hợp không biết trong đó độ khó khăn. Nhưng lúc này đây các nàng đi tứ trọng đạo tấn thăng hỗn độn thần tài biết trong đó độ khó khăn, nếu là không có ủ dù mạ kỳ Tsu bạ xạ trợ giúp, các nàng cả một đời cu nở dê vô pháp đột phá. Hao hết đếm mãi không hết xạ kỳ gạ kẻ bảo, cuối cùng mới miễn cưỡng đột phá đến hỗn độn thần. Đây là độ khó khăn nhỏ bé tứ trọng thiên, có thể nghĩ cửu trọng đạo là như thế nào nghịch thiên nan độ. Các nàng lo lắng ủ dù mạ kỳ Tsu bạ xạ vô pháp đột phá thành công, sau cùng thọ mệnh đại nạn, trước các nàng một bước vẫn lạc. Vi Vi, Tsu Na, các ngươi yên tâm đi, chỉ là cửu trọng đạo mà thôi, ta nhất định sẽ đột phá. Ủ dù mạ kỳ Tsu bạ xạ thập phân tự tin nói. Hắn tự tin nguyên do một là mình thiên phú, hai là thần thông hệ thống.